Những món quà thường Tết bá đạo nhất quả đất. Thường Tết bằng búp bê tình dục. Quý vị thính giả thân mến, Trang Người Thượng Hải đưa tin hôm Chủ nhật vừa qua, 23 tháng 1, công ty Internet Lian Lian có trụ sở ở Quảng Châu tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm và trao thưởng cho 6 nhân viên nam có thành tích xuất sắc trong năm. Bằng 6 con búp bê tình dục, giám đốc điều hành của công ty Wang Juju cho biết búp bê tình dục chỉ dành làm phần thưởng cho các nhân viên nam đang ở độ tuổi 20. Ngoài các phần thưởng bá đạo trên, các nhân viên này cũng được thưởng Tết bằng dép tông, nước mắm và máy hút ẩm. Các nhân viên khác của công ty được thưởng Tết bằng vé tàu hỏa về quê, vài cân thịt lợn và các phiếu quà tặng đi hát karaoke. Wang Juju, lãnh đạo Lian Lian cho biết những con búp bê này đã được chuẩn bị đặc biệt cho các nhân viên nam độc thân của công ty, do hãng này có rất nhiều người sinh vào thập niên 80 và 90. Wang Zhou Daily trích một cuộc khảo sát nhân viên văn phòng tại Quảng Châu cho thấy 11% người trả lời nhận được hiện vật thay cho tiền thưởng Tết năm nay. Nhiều công ty đã tặng nhân viên vé tàu, 2,5 kg thịt, dép xỏ ngón và cả phiếu hát karaoke. Còn với những người được thưởng tiền mặt, gần một nửa cho biết họ nhận được ít hơn 5.000 nhân dân tệ, tức 760 đô la Mỹ. Nhìn chung, nhân viên ít hài lòng với thưởng Tết năm nay hơn năm ngoái. Khảo sát cũng chỉ ra, thời gian làm việc càng dài, nhân viên càng ít hài lòng với thưởng Tết. Chuyện thưởng Tết bằng những đồ vật kỳ quặc không phải hiếm tại Trung Quốc. Năm 2014, Wang Ming Online từng mở một cuộc khảo sát về vấn đề này. Theo đó, có người được tặng cây bạch quả còn non và công ty cam kết sau 20 năm, cây này sẽ có giá 1 triệu nhân dân tệ. Còn người khác thậm chí được tặng dây thừng, táo và nước tương. Thưởng Tết bằng một đêm với ngôi sao phim nóng. Tờ Shanghai List ngày 9 tháng 2 đưa tin, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc thường thưởng Tết cho nhân viên bằng tiền mặt hay xe sang để ghi nhận thành quả một năm cống hiến của họ với công ty trước mỗi dịp Tết Nguyên Đán, thì một doanh nghiệp công nghệ cao tại Bắc Kinh lại đưa ra món quà đặc biệt khác cho một nhân viên may mắn. Tuy nhiên, món quà này không thể mang về nhà cho các bà xã vì phần thưởng này là một đêm cùng ngôi sao phim khiêu dâm Nhật Bản. Một danh sách thưởng Tết rò rỉ trên mạng cho thấy công ty Quihô 360, một doanh nghiệp công nghệ cao nổi tiếng tại Bắc Kinh, hoạt động trong lĩnh vực phần mềm chống gián điệp, cung cấp cho nhân viên những lựa chọn thưởng Tết. Trong đó có giải đặc biệt, một đêm cùng Julia Kiyoka, một diễn viên phim khiêu dâm Nhật Bản rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Theo tờ Đông Phương Nhật Báo xuất bản tại Hồng Kông hôm 4 tháng 2, trên mạng Internet Trung Quốc đang truyền nhau cái gọi là danh mục thưởng Tết 2015 cho nhân viên các doanh nghiệp công nghệ thông tin. Trong đó công bố mức thưởng Tết của các tập đoàn công nghệ như Sina, Xiaomi, Alibaba, Quihô 360. Trong đó thưởng Tết của Quihô 360 lập tức gây chú ý với giải đặc biệt là một đêm cùng Julia Kiyoka, giải nhì là 5 ngày du lịch Indonesia. Tuy nhiên hiện tại cả ngôi sao phim nóng Julia và công ty Quihô 360 đều từ chối trả lời thông tin này. Julia, 27 tuổi, là một ngôi sao phim khiêu dâm lớn ở Trung Quốc. Cô từng đóng vai chính trong nhiều bộ phim nóng như Jacob, Siêu Vòng 3. Thưởng Tết bằng quan tài và chỗ chôn. Một ông chủ công ty Đài Loan đã gây sốc với nhiều người khi ông quyết định kèm theo tiền thưởng là một cổ quan tài cho người nhận mức thưởng cao nhất. Nếu ai lấy quan tài thì công ty sẽ cho chở đến tận nhà, ai không muốn nhận thì tặng lại cho công ty. Có lẽ ông chủ tặng quan tài là ý muốn chúc mọi người, muốn chúc nhân viên thăng quan phát tài. Trong khi đó, một blogger có nickname là Jocelyn viết: "Nào, hãy cùng xem quà thưởng Tết năm nay của chúng tôi, hai thùng trái cây, thẻ mua hàng siêu thị, hai phần đất mai táng. Còn về tiền bạc ư? Ôi thôi, chán ngắt."